Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 521, bắt người. Hàn nại này một tiếng hô to có thể nói kịp thời. Bạch cốt trong nháy mắt phản ứng kịp, một quyền hướng về phía quy công mặt đánh tới, trong miệng giận dữ hét, đại lý tự tra án, nhân viên không quan hệ mau tránh ra. Một quyền này nhanh là nhanh, nhưng đối phương đã chịu qua một bạt tai, há sẽ còn không có chuẩn bị. Cái tay còn lại một phen, liền đem bạch cốt thủ bắt ở lòng bàn tay. Quy công hướng hắn nhanh cười một tiếng nói, đại lý tự, rất lợi hại phải không? Nói xong hai tay lắc một cái, bạch cốt chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức. Cũng may bình thường hắn tinh thông dịch dung đổi thể, khớp xương vô cùng linh hoạt, nếu không lần này, hai tay khẳng định liền chặt đứt. Hàn nại vừa thấy người này còn dám động thủ, đẩy ra bên cạnh mình hai danh nữ tử, trực tiếp ngay tại lầu hai xoay mình nhảy xuống, nhân ở giữa không trung thời điểm, vẩy một cái áo choàng, rút ra giấu ở phía sau xích sắt, hướng về phía kia quy công mặt liền đầu ném qua. Quy công không né không tránh, ngược lại hai tay dùng sức kéo bạch cốt một chút, đem bạch cốt hướng trong lòng ngực của hắn mang. Nhìn xích sắt quỹ tích phi hành, sợ là muốn đánh trúng bạch cốt sau não. Bạch cốt cũng là một gã ngoan nhân, cắn răng một cái hai tay nội lực phun trào. Quy công cũng cảm giác trong tay chợt một cái, một lần cuối cùng đã nhìn thấy bạch cốt hai tay phảng phất không có xương như thế, chiều rộng biến thành chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay. Miễn cưỡng trong tay hắn rút đi ra ngoài. Cái ý này ngoại quy công không nghĩ tới, nhưng xích sắt lập tức phải đến. Hắn theo bản năng liền muốn nghiêng đầu né tránh. Bạch cốt cũng đã rút ra một cây chủy thủ, từ dưới hướng lên tìm tới. Cao thủ giữa tranh đấu chính là như vậy. Có lẽ người nội lực mạnh vô cùng, cứng đối cứng đối phương là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là đối phương xuất kỳ bất ý một cái tiểu thủ đoạn, tiếp theo muốn tính mạng ngươi. Bạch cốt ngón này, góc độ cực kỳ xảo quyệt, tự quy kiêu xương sườn bên trong khe hở liền cắm vào, trực tiếp thông nhân tâm tạng. Quy công lại mới vừa hoàn thành nghiêng đầu động tác, tránh ra hàn nại xích sát. Hắn hai mắt đỏ ngầu, mặt đầy không cam lòng nhìn về phía bạch cốt. Bạch cốt từ hắn cười gằn một chút, lắc cổ tay chuyển một cái, một đại cổ máu tươi văng tung tóe đi ra. Quy công đã ngòm củ tỏi rồi. Hết thảy các thứ này, nói đến phức tạp, thực ra cũng chính là hai câu công phu. Lầu một khách nhân vừa mới phản ứng kịp, liền nhìn thấy trên đất vậy còn đang phun huyết thi thể. Ngay sau đó liền nổ miếu, điên rồi như thế hướng ra phía ngoài chạy, vừa chạy một bên hô, giết người rồi, giết người rồi. Lầu hai bên trong bao xương, cùng với bốn phía bên trong căn phòng khách nhân, lúc này mới thò đầu ra, nhìn một cái lầu một cái kia vẫn còn ở co giúp thi thể, cộng thêm trên mặt đất một vũng lớn máu tươi, lập tức quay đầu trở về mặc quần áo chạy. Người chết, một hồi nha môn nhất định sẽ người vừa tới kiểm tra. Chuyện này nhất định là muốn làm lớn lên. Lúc này không chạy, chờ đến nhiều người bị người phát hiện tự mình làm yêu nguyệt lâu, truyền tới nhà mình bà nương trong lỗ tai, như vậy chính mình chết cũng không biết là chết như thế nào a. Tú bà tử nghe được thanh âm cũng đi ra, nhìn thấy chết thảm quy công, làm sắc mặt của hạ đại biến la hoảng lên. Hàn nại xoay mình rơi xuống đất, không cố kỵ bất luận kẻ nào, hướng về phía xó xỉnh lô ghế riêng liền đẩy cửa đi vào. Bạch cốt theo thật sát ở phía sau, đẩy cửa phòng ra sau, lại phát hiện bên trong nhà rỗng tuếch, ngay cả trước cái kia thị nữ cũng biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt của hàn nại một lần nói, có mật đạo lục soát. Bạch cốt ừ một tiếng, liền ở trong ghế lô tìm, lớn tiếng như vậy vang, Tô Bạch cùng Như Yên tự nhiên không thể nào không nghe được. Mặc dù Như Yên còn đang khải đàn, lông mày nhưng là nhíu lại, nàng trước dùng ly nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thực ra chính là ở đối bên ngoài nha hoàn đánh tiếng lóng. Ý là khả năng bị phát hiện, để cho công tử rời đi. Mặc dù Tô Bạch nghe không hiểu là ý gì, nhưng theo bản năng hay là đi ngăn cản, nhưng dù sao cũng là chậm một bước. Dựa theo ý tưởng của nàng, bây giờ công tử hẳn đã rời đi, dưới lầu tại sao sẽ còn gây ra động tĩnh lớn như vậy? Có phải hay không là công tử bại lộ? Hơn nữa mới vừa rồi còn nghe có người kêu đại lý tự phá án. Chẳng lẽ đại lý tự cao thủ đến? Ngay sau đó nàng cũng không tâm tình đang khải đàn rồi. Nhấc chân liền muốn đi ra phía ngoài. Có thể đi ngang qua Tô Bạch bên người thời điểm, lại bị Tô Bạch kéo lại tay. Như Yên cô nương, bài hát còn không có đàn xong, này là phải đi nơi đó nhỉ? Như Yên giãy giụa một chút không có cửa ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tô Bạch hai mắt híp lại, trong ánh mắt lóe lên hung quang. Như Yên cô nương, đây là đi làm gì à? Tô Bạch thân là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, dưới lầu chuyện phát sinh, hắn nghe rõ ràng, khác hắn bất kể, Bạch Cốt cùng Hàn Nại không có thua thiệt là được. Bây giờ Như Yên đã có nhiều chút không giả bộ được. Nàng vốn là hoài nghi Tô Bạch là đại lý tự nhân. Bây giờ càng là kéo chính mình không để cho đi. Nàng lo lắng cơ trường xanh an toàn, nơi nào còn có thể ngây ngô ở. Ngay sau đó một trường hướng về phía Tô Bạch mặt liền bổ tới. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, hào không né tránh, đồng dạng là một trường đẩy tới. Nhưng Tô Bạch nhưng vô dụng nội lực, mà là dùng đơn thuần man lực. Cửu Long du công pháp bá đạo, nhưng là có hắn khuyết điểm. Chính là mỗi khi lúc sử dụng sau khi, trên người xương trắng bao phủ, coi như Tô Bạch khống chế nội lực. Làm được nhỏ nhất, vẫn sẽ có rất nhỏ xương trắng toát ra. Như vậy nhận ra độ quá cao. Ở toàn bộ đại đường, biết sử dụng cửu long du chỉ có hai người. Một là chính mình, một người khác là Viên Sầm. Viên Sầm còn chưa tới nội lực cảnh. Trên người cũng không có bạch khí. Cho nên chỉ cần chính mình dùng một chút cửu long du, tuyệt đối lập tức sẽ bị bại lộ thân phận của mình. Như Yên cho là Tô Bạch không tới nội lực cảnh, cất khinh thị tâm lý, cũng không có sử dụng nội lực, nhưng là hai người bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, nàng liền biết mình mới vừa mới quyết định là buồn cười biết bao rồi. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ man lực theo bàn tay mình xông thẳng bả vai. Lúc này muốn tá lực đã muộn, ở Thái Cực chưa từng xuất hiện trước, loại này cương mãnh công phu, có thể nói vô địch. Như Yên kêu thảm một tiếng, bị Tô Bạch một chưởng đánh lui, tay trái máu me đầm đìa, đã là bị Tô Bạch bị thương nặng, nàng về phía sau liền lùi lại sau mấy bước, mặt lộ hung quang, tay phải nắm quyền, bước chân nhẹ một chút hướng về phía Tô Bạch cổ họng đập tới. Lần này, nàng là dùng nội lực, Tô Bạch khẽ cong eo, sau đó lại ghim lên mã bộ. Bình bình đạm đạm một đòn trực quyền đánh ra ngoài. Đây là hắn ban đầu ở trong hệ thống học được chiêu thứ nhất. Tô Bạch còn cao hơn Như Yên rất nhiều. Cái này thì chứng minh cánh tay hắn muốn so với đối phương trưởng. Quả đấm cũng là tới trước. Không thiên vị, vừa vặn đánh vào Như Yên ngực. Như Yên liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Liền bình phun một cái hiến máu. Bị Tô Bạch đánh ngất đi. Tô Bạch một tay nắm lấy Như Yên cần cổ, đem nàng phảng phất một con chó chết xách trong tay đi ra khỏi phòng. Nhìn bên ngoài lộn xộn bộ dáng, há mồm cả giận nói, đại lý tự phá án, người sở hữu dừng lại cho ta. Ép căn bản không hề nhân đem Tô Bạch tiếng kêu coi là chuyện đáng kể. Phía dưới tú bà tử nhìn thấy Tô Bạch xách Như Yên đi ra. Nhìn hai lần. A một tiếng liền ngã xuống đất ngất đi. Nàng còn cho là mình hoa khôi cũng bị nhân giết chết đây. Tô Bạch cũng không có ý định thật để cho bọn họ dừng lại. Sở dĩ kêu những lời này, thực ra chính là vì để cho đại lý tự lưng nỗi oan ức này mà thôi. Ở lầu một trông coi Bạch Cốt nghe Tô Bạch thanh âm sau, vọt ra nói, đại nhân, ở một trong lầu phát hiện cái mật đạo, người đã không thấy, Hàn đại nhân đuổi theo. Tô Bạch gật đầu một cái, xách Như Yên đi tới lầu một sau, tiện tay đưa nàng ném cho Bạch Cốt đạo, nàng liền giao cho ngươi, nhìn xem có thể hay không tra hỏi đi ra cái gì. Nếu là không có thể, ngươi thì phải ủy khuất điểm, Bạch Cốt cười một tiếng nói. Yên tâm đi hầu ra, bảo đảm ra không là cái gì sơ hở. Tô Bạch gật đầu một cái, liền hướng xó xỉnh căn phòng đi tới. Mới vừa đi vào, đã nhìn thấy Hàn Nại ở trong mật đạo bò ra. Nhìn về phía Tô Bạch khổ sở cười nói, hầu ra, mật đạo cuối bị những người đó dùng đá lớn phong kín. Tô Bạch gật đầu. Lần này tới thực ra cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất có thể chứng minh, cái kia Như Yên xác thực liền là đối phương nhân. Thứ tám thư đi, tám số ba, Hàn Nại cũng nhìn thấy Bạch Cốt trong ngực ôm Như Yên. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, các loại nhìn thấy Tô Bạch sau khi gật đầu, lúc này mới tinh thần rung một cái. Tô Bạch nhìn một chút hai người nói, nếu nhân chạy, chúng ta lại ở chỗ này chờ cũng là không có ý nghĩa. Đi về trước, dạ, hai người đáp một tiếng. Tô Bạch ở trước mặt, hai người bọn họ theo ở phía sau. Tần khách cùng bọn nữ tử cũng loạn không ra dáng tử. Tú bà tử còn hôn mê, có ai công phu quản bọn hắn a? Về phần tên kia quy công, trải qua Hàn Nại nhận, chính là trong năm người ải tử. Ba người vừa mới ra đại môn, dự định đi tìm ngựa mình xe thời điểm, chỉ nghe thấy từng trận chỉnh tề tiếng bước chân, vang vang có lực vang lên. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, hắn là mang quá binh, đánh giặc nhân, đối với cái này loại tiếng bước chân quá quen thuộc. Đây là chiến trận thanh âm a. Tô Bạch mị lên con mắt, nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân dày đặc có lực. Ít nhất cũng có 2.000 người. Hàn Nại cùng Bạch Cốt dĩ nhiên cũng đều nghe. Đồng thời nhìn về phía Tô Bạch. Hầu ra, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Nại hỏi, hắn là liên quan hình sự. Bình thường cùng quân đội tiếp xúc ít. Bây giờ nghe thấy tới quân đội, cũng có chút mờ mịt. Không biết mình bước kế tiếp nên làm như thế nào? Tô Bạch cau mày. Hắn nghĩ không rõ lắm ai quân đội sẽ ở đại buổi tối xuất hiện ở cái địa phương này. Rất nhanh, Tô Bạch thì có câu trả lời. Trận kia chỉnh tề tiếng bước chân, thanh âm càng ngày càng lớn, thân hình cũng càng ngày càng rõ. Từng tên một toàn thân khinh giáp bộ binh, trong tay nắm trường mâu, bước chân đều nhịp, mặt mũi lạnh lùng, phía trước nhất người kia ngồi trên lưng ngựa. Vóc người béo phệ, chính là Tô Bạch trước châm chọc quá Quắc Vương Lý Phượng. Lúc này, không cần nói gì hết, toàn bộ đều có thể giải thích rõ. Tô Bạch thấy rõ đối phương giống vậy thấy rõ bọn họ. Lý Phượng nanh cười một tiếng nói, vây lại, theo hắn mệnh lệnh, sau lưng vốn là không nhanh không chậm các binh lính, bước chân biến thành chạy chậm. Giáp diệp tiếng va chạm chung, liền đem Tô Bạch ba người vây lại. Lý Phượng nanh cười một tiếng nói, thật đã cho ta không có Bạch Ngọc lâu mấy cái phế vật. Liền bắt các ngươi không có cách nào sao? Tới à, lại ngông cuồng một cái cho bản vương nhìn một chút à. Ha ha ha ha ha ha ha. Lý Phượng tiếng cười rất là chói tai. Tô Bạch móc lỗ tai. Không có vấn đề nói. Lão, tử, vui, ý, Lý Phượng sắc mặt lúc ấy thì trở nên phẳng phất như là một cái tắc kè hoa như thế, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Có thể là bởi vì dọc theo con đường này lắc lư, hoặc là bởi vì bên ngoài khí trời giá rét, vốn là bất tỉnh đi như yên lại tỉnh hồn lại. Nàng nhìn chung quanh, phát hiện mình lại bị người ôm, đem đánh mình xỉu. Người kia đứng ở trước người mình, đang nhìn trước mắt quân đội. Người cầm đầu chính là từng có hai mặt duyên quắc Vương Lý Phượng. Ngay sau đó chớp mắt một cái, khóc thảm nói: vương gia mau cứu ta a. Trước khí trời ám, cộng thêm Như Yên một mực bị Bạch Cốt ôm, đầu hướng xuống dưới, Lý Phượng thật đúng là không nhận ra được. Bây giờ Như Yên như vậy một kêu, Lý Phượng mới nghe được là Như Yên thanh âm. Phải nói Lý Phượng người này, bình thường hung ác ngang bướng, có thể hết lần này tới lần khác đối này Như Yên mối tình thắm thiết. Nếu là thích một cái bình thường nữ tử, hắn đã sớm phái người cướp rồi. Có thể hết lần này tới lần khác đối với cái này Như Yên, hắn không bỏ được hạ thủ. Thậm chí mấy lần muốn thay Như Yên chuộc thân, nhưng này Như Yên nói mình thiếu tú bà tử một cái đại nhân tình, ít nhất cũng phải chừng 2 năm nữa mới có thể chuộc thân. Lý Phượng cũng đi uy hiếp qua tú bà tử. Đáng tiếc là nhân gia phía sau núi dựa là không phải hắn một cái chán nản vương gia có thể đắc tội lên. Hắn nhờ vậy mới không có biện pháp, chỉ có thể thật dài tới chiêu cố. Bây giờ nhìn thấy ba người lại dự định cướp người, lập tức vô danh hỏa lên. Bản vương đều không chịu cướp người, các ngươi đoạt, kia không làm ngươi chết môn làm sao có thể đi. Người đâu a? Ở, ba vị này cuồng đồ, vô pháp vô thiên, lại ngoài đường phố cường đoạt dân nữ, bị bản vương phát hiện, giải quyết tại chỗ. Phải, bên người các tướng sĩ nghe lệnh, trong tay trường mâu về phía trước, liền hướng về phía Tô Bạch ba người vây quét tới. Tô Bạch lúc này cũng thấy rõ, những người này cũng không phải là cái gì quân đội, mà hẳn là hắn trong phủ thân binh. 2000 người kích thước, đã là bọn họ những thứ này vương gia cực hạn. Chính mình 3000 người kích thước, đây chính là Lý Thế Dân thân phong. Bất quá những người này nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không biết là ai huấn luyện ra. Người kia tuyệt đối là một nhân tài. Bạch Cốt nhìn thấy Như Yên tỉnh, cái tay còn lại bóp một cái nàng gáy, lại lần nữa đưa nàng bóp ngất đi. Hàn Nại ít nhiều có chút hoảng, nhưng nhìn thấy Tô Bạch cũng không có chạy. Nếu như tự mình chạy, khởi là không phải để cho người chê cười. Ngay sau đó cũng gắt gao cắn răng, tay trái đeo ở sau lưng, đã mò tới xích sát. Phi thường hối hận không có mang nhiều một số người tới. Tô Bạch cười lạnh một tiếng nói: vương gia thật là lớn quan uy a. Lúc nào chúng ta đại lý tự phá án, cũng đến phiên đến ngài quản. Hàn Nại cũng sắp khóc, thầm nghĩ hầu gia ngươi có muốn hay không điểm mặt. Ngươi chừng nào thì là đại lý tự người. Bây giờ hắn cũng là suy nghĩ minh bạch. Hàn Nại hợp tác với Tô Bạch là vì có thể có ngoại viện quá người tới bắt. Bây giờ đến xem, cùng hắn muốn như thế, người đã chộp được, nhưng là Tô Bạch muốn nhưng là để cho hắn chịu oan ức. Bây giờ đến xem, hắc hoa cũng đeo lên. Đại lý tự, ha ha ha ha ha. Lý Phượng cười như điên 2 tiếng, lại căn bản không để cho những binh lính kia dừng lại. Hắn vẻ mặt cười gằn hướng về phía Tô Bạch ba người nói: ngươi nói các ngươi là đại lý tự, chính là đại lý tự rồi hả? Bản vương chỉ nhìn thấy các ngươi cường đoạt dân nữ. Tô Bạch không nói chuyện, Lý Phượng đây chính là ỷ vào chính mình thân phận của vương gia, muốn giết chết chính mình mấy người rồi, nói cái gì đều vô dụng. Tô Bạch thở dài một tiếng, đột nhiên nói: động thủ. Hàn Nại còn tưởng rằng là cùng hắn nói chuyện, trong tay xích sắt rút ra liền muốn xông về phía trước. Nhưng là có người còn nhanh hơn hắn, chỉ thấy một bên trong bóng tối vọt ra khỏi 34 người. Bọn họ đều là một thân y phục dạ hành, ở đêm tối dưới sự che chở, huyền như quỷ mị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,